Con đường đế vương, quyển 51 chương 2, triệu hồi hỏa thiên thạch phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U, có Chris nào không? Làm ơn đến đây nhanh đi, cậu ấy sắp chết rồi. Có nhiều người bị chôn vùi trong đống gạch đá lắm. Cùng tập trung và giải cứu họ nào. Đồng bằng Ganave bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian. Ở trung tâm vụ va chạm, không còn tồn tại một sinh vật sống nào, ngay cả những người đứng ở khu vực phụ cận cũng phải nằm lại với đất mẹ vì dư chấn. Khi thiên thạch bốc lửa rơi xuống mặt đất, nhiệt độ gia tăng đột ngột gây ra một vụ cháy lớn. Tinh linh nước, triệu hồi nước nhanh lên, mau mau dập lửa, Flooding River, chấm, những Salmon và Mech bận rộn niệm chú để dập tắt đám cháy, nhưng có một số người chơi đứng như trời trồng, cảm thấy hoàn toàn bất lực, họ còn chưa đạt đến LV10 hay 30. Với họ, sử dụng kỹ năng phép thuật khi săn quái là một việc bất thường, và việc bị thông S bằng một đòn tấn công phép thuật nằm ngoài từ điển ngôn ngữ. Bản thân phép thuật là một thứ kỳ lạ và khác thường, và việc chứng kiến những mảnh thiên thạch được tạo ra bởi một trong những phép thuật tối thượng. Salmon Flaming Meteor, va chạm với mặt đất nơi mình đang đứng khiến họ tự hỏi. Đây là đâu, tôi là ai? Này, chúng mình vẫn còn sống à? Ừ, nhưng cũng gần hấp hối. Máu của còn không được một, hai nè, tôi sợ vãi linh hồn. Lúc thiên thạch chạm đất tôi được cảm nhận cảm giác bay lên không trung mà chẳng cần sử dụng phép thuật hay mất sức dậm nhảy. Cảm ơn ân điển của Bác Hồ đã khiến viên thiên thạch rơi xuống chỗ cách con tận 1 km. Nó mà rơi gần chút nữa thì con thoát xác rồi. Mọi người chơi đều kinh sợ trước sức mạnh hủy diệt của phép thuật Salmon Flaming Meteor. Khi quyết định gia nhập trận chiến chống lại Gilgamesh, họ đã mang theo cả tinh thần quyết tử, nhưng đây là một cảm giác hoàn toàn khác khi trực tiếp trải nghiệm một phép thuật bá đạo như vậy. Giờ thì đánh đấm kiểu đờ gì nữa. Tao chịu, các mày cứ đứng gần nhau thế này có khi lại ăn thêm vài viên thiên thạch vào đầu đấy. Có bao nhiêu người tử nạn rồi, đờ ai biết, nhưng chắc mấy thằng đứng đằng kia đều đi bán muối hết sạch rồi. Đủ má, đó là chỗ con đường ẩm thực, tất cả các tòa nhà biến mất rồi. Những người chơi sống sót run rẩy trong lo lắng và bồn chồn, tự hỏi không biết có còn thiên thạch rơi nữa không khi họ nhìn lên bầu trời đêm yên lặng. Trong khi đó, có một nhóm người di chuyển trong bí mật. Phổ, chúng tôi đã tới vị trí mục tiêu. Danango, đổ nó vào lửa rồi ù té chạy ngay. Nó lan rất nhanh nên mọi người hãy cẩn thận. Khoảng 100 người chơi đang thò ra thụt vào, mang theo những lọ gì đó và rắc thứ ở trong lên ngọn lửa. Đám đông đang tụ họp gần đó phát hiện ra chúng nhưng không ngăn lại, nghĩ rằng không có gì to tát. Phổ, nhiệm vụ hoàn thành. Lượn ngay, những người đó nhanh nhẹn chim cốt. Những người chơi khác đang chạy đua quanh đồng bằng Ganave, nơi chứa đầy sự bối rối và đau buồn. Tôi là thành viên của đội cháo thảo dược, đội của tôi có rất nhiều Paladin và Priest, hãy đến đây nếu bạn đang bị thương. CM thằng ngu, nó bị thương còn lết được đến chỗ chúng em ở đấy. Cháo gà đến cứu thương đây, Free băng cứu thương cho ai cần. Những người chơi lành lặn chia nhau chăm sóc thương binh, dập lửa và cố phục hồi khu vực đổ nát. Được dẫn dắt bởi tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong những ngày đầu ở Morata, họ tìm cách giúp đỡ nhau bất chấp những gì phép thuật Salmon Flaming Meteor gây ra. Nhưng ngay tại thời điểm đó, bạn đã mắc phải bệnh Alken, cơ thể bạn bị choáng váng và sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất 14 máu mỗi giây, máu và mana tối đa giảm. Hờ, bệnh Alken, gì vậy má, một căn bệnh bí ẩn đồng thời bị lan truyền trong các khu vực khác nhau. Những người chơi bị nhiễm bệnh tìm Priest nhờ giúp đỡ, nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng. Cần bắp gấp, hình như tôi bị nhiễm bệnh rồi, tôi có thể đợi nếu anh muốn, trông anh bận rộn quá. Không sao đâu, tôi ra tay ngay đây. Những Priest bắt đầu dùng phép, bình thường nó sẽ ngay lập tức chữa khỏi gần như tất cả các loại bệnh. Phép thuật chữa trị không có bất kỳ tác dụng nào. Bệnh ao cần trở nên nghiêm trọng khi cơ thể bạn yếu hơn. Mất 47 máu mỗi giây. Stamina giảm 52. CLGT, bắp cũng vô dụng sao. Còn bà nó, tình trạng người nhiễm bệnh thậm chí còn tiếp tục xấu đi khi họ nhìn nhau hoảng loạn. Máu giảm xuống, cuối cùng họ sẽ không thể cử động cơ thể, đổ gục xuống mặt đất dần dần chuyển thành màu xám và hy sinh. Bạn đã bị nhiễm bệnh Alken, người chơi ở gần bệnh nhân, ngay cả những Priest có sức đề kháng cao hơn bình thường cũng bị nhiễm bệnh. Tin tức một bệnh dịch mới không thể chữa lành bằng thuật chữa trị bắt đầu lan ra trong kênh chat, nhấn chìm cả đồng bằng Ganave trong sợ hãi. Thành viên Gilgamesh tập trung tại sảnh dạ tiệc không khỏi nể phục. Gát vờ KL, chuẩn bị đến tận răng thế này rồi thì chỉ cần một trận là giải quyết sạch đám giặc phương Bắc kia. Chúng ta đã tìm ra giải pháp tối ưu để đối phó với chiến thuật lấy thịt đè người. khi bộ nội vụ của đế chế đang trong tình trạng hỗn loạn, đã có vài lần khả năng lãnh đạo của La Phai bị nghi ngờ. Hắn thường trông bất lực khi phải đối mặt với Wit hay đế chế Appen, nhưng không ai nghĩ vậy vào lúc này, vì hắn đã hoàn toàn vô hiệu hóa người chơi trên đồng bằng Ganave. Akhim bước một bước lên phía trước và nói, vẫn chưa xong đâu, một người phải lên voi xuống chó không biết bao nhiêu lần mới có thể đạt được một vị trí cao trong Guild Mess. Nhưng ngay cả những thành viên kỳ cựu như vậy cũng phải kiềm chế tiếng kêu sợ hãi của mình. Vẫn còn tiếp cơ à, vẫn còn một hai con át chủ bài. Dù đây là hành động mang lợi ích cho Guild nhưng vẫn phải nói nó thật dã man tàn bạo vô nhân đạo, hai thằng đó đúng là hai con ác quỷ. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí chúng, Uyết và Vương quốc Appen đã chọn nhầm đối thủ. Hình ảnh xuất hiện qua quả cầu pha lê là hội Phanzelop của những Phantom Knight. Hiện thân ở nơi thiên thạch va chạm, chúng bắt đầu đồ sát và thông ép những người chơi số nhỏ gần đó. Lancelot, người im lặng quan sát từ nãy giờ hỏi. Chúng là Undead, Akhim gật đầu, được gọi là hội kín Phanzelop của những Phantom Knight. Hừm, level của chúng có vẻ khá cao đấy. Khoảng 620. Soi kỹ thì hội Phanzelop có khoảng 250 thành viên. Một đội Phantom Knight có vẻ không bá đạo như phép thuật Summon Flaming Meteor hay bệnh dịch Alcon, vài nhóm vũ trang của Guild Mess cũng có hiệu quả chiến đấu tương đương. Chúng chắc chắn sẽ làm kẻ thù bối rối sau hai đòn vừa rồi. Nhưng không có vẻ gì to tát lắm, chúng không mang lại quá nhiều tác động mạnh mẽ với tư cách một vũ khí được lựa chọn và chuẩn bị đặc biệt cho dịp này. Nhưng có lẽ đó là bởi vì ấn tượng của phép triệu hồi thiên thạch quá lớn. Người chơi phương Bắc xông lên ngăn chặn hội kín Phanzelop. Những người dưới LVL 200 bị thông nát S ngay khi vừa nhập cuộc, vì vậy nên những ai LVL 400 đến 500 đã tập hợp lại. Cũng có khá nhiều người từ lục địa trung tâm ở đồng bằng Ganave. Vô số vụ nổ phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những Phantom Knight nhận phải các đòn tấn công mãnh liệt từ người chơi đang hăng máu. Vì đây không phải là trận chiến toàn quy mô với lực lượng chính của đế chế Haven, mọi hỏa lực đều tập trung hoàn toàn vào đội quân Undead. Hờ, làm thế nào mà chúng? Những gì xảy ra tiếp theo làm kinh ngạc tất cả những ai đang chứng kiến. Bọn Phantom Knight không chầy xước chút nào. Một số tan biến vào không khí, nhưng chúng không hoàn toàn bị tiêu diệt dù có chúng bao nhiêu đòn đi chăng nữa. Ngay cả khi đường đi bị chặn bởi các Warrior, Fighter và Paladin, chúng hóa thành dạng linh hồn đi xuyên qua chướng ngại vật và tiếp tục lao lên phía trước. Akhim giải thích, hội Phanzelop của các Phantom Knight. Đặc điểm chính là chúng miễn nhiễm với mọi loại sát thương. Cho dù nhận bao nhiêu cú đánh đi nữa chúng vẫn tồn tại cho tới khi tiêu diệt tất cả kẻ thù trước mặt. Cạn CMN lời. Chấm chấm, một nhóm Undead Knight miễn nhiễm sát thương, đây là lá bài tẩy thứ ba của Guild Mess. Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để toàn diệt lũ đó. Sử dụng tất cả bí thuật và lực lượng quân sự trong tay để đánh bại đám Appen. Lũ gà tội nghiệp ấy, chúng không có mảy may cơ hội nào hết. Bây giờ không có ai trong sảnh dạ tiệc không tin vào chiến thắng của Guild Mess. Cuối cùng, thành viên cận vệ hoàng gia của Bát Say bắt đầu phân phát bản kế hoạch cho các quân đoàn trưởng. Thông tin về tuyến đường hành quân của mỗi quân đoàn, nhiệm vụ và đội hình chiến đấu đã được viết trong giấy. Các quân đoàn trưởng đọc tiêu đề trên đầu trang giấy. Kế hoạch toàn diệt, bước 1, sử dụng phép thuật Summon Flaming Meteor, nhắm vào đồng bằng Ganave. Bước 2, phát tán Alcon, một bệnh dịch lây nhiễm tức thời, nó sẽ tước đoạt sức chiến đấu của kẻ thù và làm cho người chơi hoảng loạn. Bước 3, sự xuất hiện của hội Phanzelop của Phantom Knight, mang đến sự tuyệt vọng cho kẻ thù. Bước 4, quân đội hoàng gia tổng tấn công từ xa lộ phía đông, tây, nam và bắc. Sử dụng Steel Knight and the Spear of Annihilation. Bước 5, sử dụng Summon Flaming Meteor một lần nữa. Ám sát hoặc khuất phục Wit và những người chơi phương Bắc chủ chốt trong lúc chiến trường hỗn loạn. Với mỗi bước có 10 trang giấy hướng dẫn kế hoạch cụ thể. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt hơn 40 người chơi ở đồng bằng Ganave, trong đó có cả Wit. Dễ như phò luôn, thiên la địa võng thế này, thì kể cả Wit thì cũng phải cạp đất, đơn giản là giết hết, triệt để xóa sổ cái giấc mơ dám đối đầu với chúng ta của bọn chúng một lần và mãi mãi. Các quân đoàn trưởng và người chơi top server tập hợp ở lâu đài Aran bắt đầu tách ra làm việc của mình với nụ cười dâm đãng trên mặt. Trong đầu chúng giờ không có gì ngoài hấp diêm, chỉ hận không thể có mặt tại chiến trường ngay lúc này. Không lâu trước đó, Wit đã trở lại chỗ đấu thần Batali sau trận chiến Panranka. Trận chiến Panranka đã được ghi vào lịch sử một cách hoàn toàn khác biệt và ngươi đã đạt được một thành tựu chiến đấu phi thường. Mặc dù chẳng giống với một warrior như ta mong đợi. Nhưng ngươi đã làm được điều mà không chiến binh nào làm nổi. tôi chỉ muốn dốc toàn lực vào trận chiến đó thôi. Huyết thừa nhận một cách lịch sự và tự tin. Đúng vậy, không sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có không phải là hành vi một chiến binh chân chính nên có. Đây là đôi găng tay như ta đã hứa. Lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi trao đổi chiêu thức với một vài chiến binh của ta. Sẽ có nhiều phần thưởng hơn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ai chiến đấu và chiến thắng sẽ được ban thưởng danh vọng và sức mạnh. Tôi chắc chắn sẽ đến thăm ngài vài lần nữa. Cậu đi khỏi đấu trường của đấu thần nơi những chiến binh mọi chủng tộc tụ hội, gồm cả nhân loại. Mình sẽ nhét tỏi vào mồm tất cả bọn họ một khi lên trình Master kiếm thuật, cung thuật và thương thuật. Sau đó, Uyết cuối cùng cũng đoàn tụ với Peo và 500 anh em, chuẩn bị cho trận chiến. Cậu sửa chữa những trang bị hư hại bằng kỹ năng Blacksmith và Tailoring, ngoài ra cậu cũng cần phải ăn nữa. Có thực mới vực được sức mạnh. Giờ đây khi kỹ năng Sculpting đã đạt đến trình Master, cậu không còn phải cày SML để tăng level cho cái kỹ năng này nữa, vì thế mà độ thông thạo các kỹ năng khác cứ tăng vèo vèo. Thiên thạch đã được triệu hồi. Đó là tin nhắn khẩn cấp cậu nhận được từ đồng bằng Ganave. Video cậu xem bằng cầu pha lê của Romuna hiện cảnh cả đồng bằng biến thành biển lửa giữa đêm tối. Cộng với sự xuất hiện của bệnh dịch Alcon và hội Fanzelope của Phantom Knight, người chơi phương Bắc đang bị tàn sát nhanh chóng. Gil Ekmes đã rút ra những lá bài rất mạnh, tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta phơi bày khả năng quân sự cho đối phương từ rất sớm, và người chơi phương Bắc chỉ cần chịu đựng và sống sót qua những đòn tấn công này bằng bất kỳ cách nào. Tweet gửi một tin nhắn mật đến Lemon, thánh nhân của hội cháo hành. Bận không bồ, Lemon, ồ xin chào. Chỗ này đang quẩy rất nhiệt nhưng anh cứ mạnh dạn phát biểu tiếp đi Tweet. Nim, tình hình hiện tại thế nào? Lemon, không có tiến triển nào trong việc giải quyết mớ hỗn độn này, và hệ thống chỉ huy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hội cháo hành đã phân chia thành viên vào nhiều đội khác nhau. Điều đó có thể gây ra khó khăn trong việc xử lý khủng hoảng do thiên thạch rơi, nhưng không có loại hệ thống chỉ huy nào có thể tạo nên khác biệt trong những thảm họa như thế này. Lemon, những Priest và Paladin của chúng tôi vẫn đang nỗ lực giúp đỡ người chơi bị thương. Tôi thấy rồi, đúng như dự đoán, bọn Gil Ekmes bị chó nhập rồi. Mối liên hệ kết nối người chơi phương Bắc lại với nhau rất mạnh mẽ, nó đã trở thành một phần trong văn hóa. Lá lành đùm lá rách ít đùm là rách nhiều đùm lá rách. Nat, Lemon, mọi người ngày càng lo lắng về dịch bệnh, không có thuốc chữa, đám Phantom Knight thì ghê vờ lờ, thông thốn ra trò. Chúng ta cần phải ngăn chặn chuyện này bằng mọi cách có thể. Quýt cũng bất lực như mọi người, cậu không thể hành động ngay lập tức để giải quyết tình huống. Đây là lần đầu cậu biết đến bệnh dịch Alcon hay hội Phanzelope. Thông thái như Quýt cũng không thể biết hết tất cả những bí mật của Royal Road. Lemon, Quýt, Nim, chúng tôi vừa nhận đọc báo cáo của tộc Avian. Quân đội hoàng gia của đế chế Haven đã xuất hiện ở phía đông, tây, nam và bắc đồng bằng Ganave, chỗ nào cũng thấy chúng nó la liếm. 20 quân đoàn của đội quân hoàng gia bắt đầu hành quân bất ngờ. Ngoài doanh trại quân đội ban đầu trên bờ sông Delaware, quân lính sáp nhập từ những căn cứ bí mật khác và tiến đến đồng băng Ganave. Bắt đầu toàn lực tấn công, người chơi cấp cao đang chờ đợi trong lâu đài Aran cũng xuất hiện qua cổng dịch chuyển. Chúng đang dẫn dắt người đi theo Gil Ekmes, hầu hết là người chơi cấp cao vào trận chiến. Từ ngày hôm nay trở đi, cờ của đế chế Haven sẽ bao phủ toàn lục địa, mặt trời sẽ không bao giờ lặn trên lãnh thổ của đế chế Haven. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này trước bình minh, người chơi top server và quân đoàn trưởng hét lên đầy tự tin. Mới phút trước chúng còn hơi lo lắng về trận chiến, nhưng sau khi khám phá ra ba lá bài tẩy mạnh mẽ của đế chế, triệu hồi thiên thạch, bệnh dịch Alcon và hội Phanzelope, chúng không còn nghi ngờ chiến thắng một chút nào. Không có sự do dự trong những bước chân của thành viên Gil Ekmes và giọng nói của chúng đầy sức mạnh. Chúng ta đang tấn công đồng bằng Ganave, có Gil Ekmes soi đường chỉ lối, chúng ta sẽ không thương hại bất cứ kẻ nào ngáng đường. Đông, Tây, Nam, Bắc, 20 quân đoàn của đế chế tràn vào đồng bằng Ganave từ mọi hướng. Hình ảnh của chúng được phát sóng tới phần còn lại của thế giới bằng thời gian thực. Các MC của chương trình hò hét điên cuồng dù trận chiến mới bước vào giai đoạn đầu. Ảo tung trào, cứ nghĩ họ sẽ cẩn thận tập trung lực lượng trước khi tiến vào phía bắc, vậy mà họ lại chọn cách mở đầu trận chiến bá đạo như vậy. Dường như Gil Ekmes đang phô trương sức mạnh thật sự của mình. Tôi tin họ đã hoàn toàn tái tạo lại thời hoàng kim khi chinh phạt lục địa trung tâm. Chiến ý của họ đang bùng cháy mạnh mẽ, dường như họ hoàn toàn tin vào chiến thắng của mình. Ngay cả MC của kênh KMC Media, người thường đứng về phía Huýt và người chơi phương Bắc cũng đang đề cao đế chế Haven. Nhìn video về quân đội Hoàng gia Haven ở nhiều nơi, Ozo. Hoan nhận xét, nếu xem xét đến những thất bại của họ trong việc chinh phạt lục địa phương Bắc cũng như một vài quyết định sai lầm khi xử lý quân nổi loạn, tôi phải nói rằng họ buộc phải làm vậy mà thôi. Mặt khác, đội quân Hoàng gia mà chúng ta đang thấy dường như đã khôi phục danh hiệu bất khả chiến bại trước đây rồi. Vương quốc Appen có thể ngăn chặn họ không? Sinhemin muốn gia nhập trận chiến với tư cách Maylon, nhưng cô phải làm MC vì đây là điều rất quan trọng với công ty. Nếu chương trình tiếp tục phần 2, MC sẽ được thay thế để nghỉ ngơi nên cô quyết tâm online Royal Road để chiến đấu. Thật lòng thì giờ tôi cũng không chắc, đế chế Haven khăng khăng muốn đánh bại phương Bắc, họ đã dùng đến những biện pháp cực đoan như triệu hồi thiên thạch hay bệnh dịch cao cần thì cũng sẵn sàng tâm lý hứng chịu mọi búa rìu từ cộng đồng mạng. Họ bất chấp thủ đoạn để đạt được chiến thắng cuối cùng. Do Chan Mi, thành viên nhóm nhạc nữ, nói thêm. Họ làm tôi nhớ đến một con hổ khi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ bùng phát sức mạnh lớn nhất của mình. Suy nghĩ này xác đáng đấy, họ đã hé lộ những lá bài tẩy mạnh mẽ của mình và quyết định chơi khô máu. Tôi mong chiến thuật của Lafay và sức mạnh quân sự của Bát Say sẽ kết hợp với nhau tạo thành một khúc khải hoàn ca. Sinhemin nhìn vào vài số liệu qua tablet và nói. Dường như có rất ít thông tin công khai về bệnh dịch Alcon và hội Fanzelope của Phantom Nine. Tôi tin rằng Guilmes đã chuẩn bị chúng trong bí mật tuyệt đối. Chúng sẽ tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn đến chiến trận nên chúng ta sẽ xem Vương quốc Appen ngăn chặn chúng như thế nào. Người chơi từ mọi thành phố trên lục địa website đang xem chương trình phát sóng qua cầu pha lê. Những người ở núi, hầm ngục và biển tụ tập lại và bình luận. Một vote cho đế chế Haven. Chuẩn bị kỹ thật đấy, quá tuyệt vời. Điều tuyệt vời hơn là đó không phải tất cả những gì họ có. Cốt lõi thực sự của đế chế là quân lính hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng người chơi tin vào chiến thắng của đế chế Haven gia tăng và gia nhập vào quân đội của chúng. Người chơi level cao từ lục địa trung tâm không còn nơi nào để nương tựa từ khi guild của họ sụp đổ. Tiến độ phát triển của phương Bắc quá thấp để họ chuyển tới, và quan trọng hơn, ở guild cũ, họ có tính. Ăn mảnh, không giống kiểu hỗ trợ nhau hết mình không màng lợi ích như ở Appen. Chúng ta có nên gia nhập Vương quốc Appen không? Vào đấy thì có lợi lộc đờ gì? Thì không có hạn chế đi săn, và có thể nhận nhiệm vụ một cách tự do. Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy mọi thứ đều không tốt bằng ngày xưa. Chúng ta sống an phận, và vẫn nhận được đối đãi đặc biệt từ mọi người. Ở đấy, thành thật mà nói, tôi không thích hướng dẫn cho đám gà tân thủ cho lắm. Những người chơi này đã từng muốn gia nhập Guilmes vài lần, và rồi họ cũng có cơ hội. Lafay thông báo với mọi người ở lục địa trung tâm, cuộc chiến chinh phục lục địa Vexai. Bất cứ ai đóng góp vào cuộc chiến này sẽ được cho phép làm thành viên của Guilmes. Hiện tại có nhiều người chơi LVL cao đang gia nhập Guilmes vì những sự kiện ở đồng bằng Ganave làm mọi người kết luận rằng Vương quốc Appen chỉ có cơ hội chiến thắng mong manh. Tôi không muốn sử dụng biện pháp cực đoan. Nhưng các vị là những người dẫn đế chế vào khủng hoảng, nên gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Lafay tiến đến cổng dịch chuyển ở lâu đài Aran, dự định tự mình tới đồng bằng Ganave. Hôm nay chúng ta sẽ viết nên lịch sử. Ngay lúc đó một người phụ nữ mặc giáp bước về phía Lafay. Anh có mong mình sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này không? Lafay chậm chậm quay đầu lại nhìn người vừa nói với mình. Đen, tim dịch đéo cần tên. Translator, Sucker, Editor, Marco, giới thiệu truyện, bạn đang thiếu thuốc, vậy thì mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ truyện về game tuy không phải VRMMORPG như LMS nhưng cũng rất đặc sắc đó chính là toàn chức cao thủ. Văn phòng lôi cuốn, nhân vật mắc chất còn chờ gì nữa mà không đọc. Chấm, cách chương.